Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 931, chương 939. Bít ẩn lui nguyên do, mà ta khi đó vì kiếm tiền, ở công ty bên trong ra hết danh tiếng. Lúc đó cấp trên có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, điểm danh muốn ta đi. Vì thế, công ty nói sẽ bảo đảm nhường thê tử của ta cùng hài tử bình an sinh ra. Chấm ngoặc kép, ta lúc đó còn đối với công ty ôm ấp rất lớn tín nhiệm. Rất yên tâm đi công tác đi. Nhưng mà chờ ta lúc trở lại, ta sẽ không tìm được thê tử của ta. Chấm ngoặc kép, vào lúc đó, hắn đối với tổ chức toàn tâm toàn ý. Thậm chí ở tẩy não bên dưới, tổ chức chính là tín ngưỡng của hắn. Có thể bất cứ lúc nào vì là tổ chức đánh bạc sinh mệnh. Nhưng mà, đối với tổ chức trung thành đánh đổi chính là thê tử không rõ sống chết. Nhi tử thời gian qua đi 28 năm sau gặp gỡ, đã trở thành kẻ thù. Miyawa Keitasu châm biếm cười một tiếng, vẫn chưa liền như vậy phát biểu cái gì cảm tưởng, phảng phất hắn chỉ là đang nghe một cái không liên hệ cố sự. Những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn nghe xem ra, người đàn ông kia quá mức ngây thơ cùng ngu xuẩn, không có nhìn thấu cái tổ chức kia bản chất, cho tới bởi vì lý do như vậy vợ con ly tán. Như cùng cười lời giống như, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng ngươi rất lưu ý thê tử của ngươi, nhưng ở trong tiềm ý thức của ngươi, chuyện của công ty là muốn xếp hàng thê tử sinh nở thuận vị trước. Miyawa Keitasu nụ cười mỏng, lạnh, sắc bén, nhường Hausen Kiyoshi trái tim đau xót, là, không sai, vào lúc này, hắn coi tổ chức vì là tín ngưỡng, đối với tổ chức cẩn thận, tuy rằng có một phần thôi miên nhân tố bên trong, nhưng đến cùng là hắn tư tưởng không sâu, dễ như ăn cháo bị rửa sạch não. Miyawa Keitasu từng thấy rất nhiều bị tổ chức tẩy não người. Có thể nói hắn vị trí cái kia phòng thí nghiệm bên trong. Trừ một chút đem nghiên cứu coi là suốt đời tín ngưỡng điên cuồng nhà khoa học ở ngoài. Hầu như hết thầy biết Akatsuki tồn tại người đều đối với tổ chức trung thành tuyệt đối. Trong này, cái tổ chức kia nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó. Bằng không hết thảy mọi người đối với tổ chức trung thành là chuyện không thể nào. Chỉ là này với hắn lại có quan hệ gì đây? Bị tổ chức tẩy não, vì lẽ đó làm mất rồi vợ con của chính mình, này đáng giá tha thứ sao? Ở bên người xem ra, hắn đây là có nỗi khổ tâm trong lòng, có thể bị tha thứ, nhưng không có người có thể thế người trong cuộc tha thứ. Không có người. Hausen Kiyoshi không có liền hắn lời này làm ra cái gì phản bác. Đối phương nói là sự thực. Hắn cười khổ một tiếng, nói tiếp chuyện xưa của chính mình. Ngoặc kép, ta chán trường một quãng thời gian rất dài. Đoạn thời gian đó, ta dùng hết các loại biện pháp tìm thê tử của ta. Nhưng mà manh mối đoạn không còn một mống. Bất luận ta dùng phương pháp gì, cũng không tìm tới nàng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu hơi nhíu mày. Như cũ như là nghe một cái không có quan hệ gì với hắn cố sự như thế. Sau đó thì sao? Ngươi không có hoài nghi cái kia công ty sao? Chuyện này làm sao xem đều là ngươi cái kia công ty ra tay chân đi. Tự nhiên là hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Hausen Kiyoshi giữa hai lông mày mang theo vẻ u sầu. Bưng lên trên bàn nước nhuận nhuận bởi vì nói rồi quá nhiều lời mà hơi khô khát yết hầu. Tổ chức tẩy não tuy rằng lợi hại, nhưng này thấu xương bi thống trước mặt, liền có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể. Hắn làm sao có khả năng không nghi ngờ tổ chức đây? Tổ chức mặc dù nói là cái không bán hai giá, nhưng trừ khống chế tất cả boss ở ngoài, trong tổ chức còn có muôn hình muôn vẻ người. Ở hắn vì kiếm lấy tiền thuốc thang mà làm náo động lớn thời gian bên trong, có quá nhiều nhìn hắn không hợp mắt người. Hắn không dám nói là boss hạ chỉ thị xuống tay với hắn. Nhưng chuyện này tuyệt đối là trong tổ chức người làm không sai. Chỉ là, hắn không tìm được ra tay cái kia người. Ta bỏ ra thời gian 5 năm, rốt cục khóa chặt cái kia ra tay người. Nhưng mà, đối phương đã ở ta tìm manh mối trong 5 năm này bò đến công ty cao tầng. Đại khái cũng là vì phòng bị ta tìm tới hắn. Hắn không còn ở công ty ra mặt. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn vì tìm tới cái này người. Tìm tới thê tử tung tích. Thay đổi 5 năm chán trường. Nơi nào nguy hiểm liền chạy trốn nơi đâu. Chuyên làm việc dơ bẩn việc mệt nhọc. Không ngừng trèo lên trên. Trở thành trong tổ chức khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật công nhân quét đường. Tuy rằng quyền hạn đã đầy đủ đem cái kia người giải quyết đi. Nhưng này cá nhân cũng không phải vẫn tại chỗ bồi hồi. Hắn ở tổ chức địa vị cũng đang không ngừng tăng trưởng. Vì tránh né hắn, hắn cố ý xin ra ngoài đi nước Mỹ. Còn thay đổi dung mạo. Đối với bất kỳ người nào đều ôm ấp cảnh giác. Chỉ lấy mặt nạ gặp người. Bị vướng bởi các loại nguyên nhân. Hắn không có chỗ xuống tay. Miyawa Keitasu vẻ mặt nhàn nhạt. Đối với Houzen Kiyoshi kể ra. Hắn chỉ cảm thấy bình thường. Sau đó thì sao? Sau đó a, chấm ngoặc kép. Houzen Kiyoshi nhưng vẻ mặt càng bay xa. Trở lại 9 năm trước. Khi đó hắn công lao rốt cục đầy đủ. Đủ để trở thành trong tổ chức dưới một người trên vạn người người đứng thứ hai. Mà khi đó, hắn muốn điều tra cái gì tự nhiên không còn chướng ngại. Nhưng mà, trừ bên trong hắn ở ngoài, hắn còn có một cái cách xa ở nước Mỹ đối thủ. Đối phương những năm này công lao đồng dạng có thể cạnh tranh vị trí này. Một hồi cạnh tranh bắt đầu, hắn bắt đầu sẽ lục tục gặp phải một ít cùng thê tử hoặc là chính mình tương tự người. Những người này thông qua các loại trùng hợp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuổi của bọn họ nhường hắn không tự chủ được liên nghĩ lên con của chính mình. Kết quả là, hắn tiêu tốn thời gian dài đi điều tra tư liệu của bọn họ. Đi kiểm nghiệm cùng chính mình quan hệ. Hắn biết rõ đây là một hồi dương mưu. Nhưng không muốn buông tha cái kia nhỏ bé không đáng kể khả năng. Vạn nhất, hài tử của hắn thật sự ở trong những người này đây. Nhưng mà này nhất định chỉ là đối phương phân tán hắn tinh lực một hồi mưu kế mà thôi. Mặc cho, đảm nhiệm, đối phương kể ra trải qua lại phù hợp. Ở DNA kiểm nghiệm dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Cái kia chẳng quyết chiến. Hắn tổn thương tới đối phương một con mắt, ném mất vị trí kia. Ngoặc kép, không có chút hồi hộp nào. Ta thua, Houzen Kiyoshi trên mặt mang lên một vệt nụ cười châm biếm. Hắn đến tột cùng vì sao lại thua? Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Bởi vì từ thê tử mất tích chuyện kia vừa bắt đầu. Hắn liền nhất định không thể thắng. Máy nghe lén đầu kia Kamikawa San ăn dưa ăn đặc biệt hài lòng. Houzen Kiyoshi lần này để lộ ra đến tin tức có thể quá nhiều. Hắn chỉ cái kia người không nghi ngờ chút nào là Zoom. Hơn nữa, Zoom có một con mắt bị hắn đả thương. Nhưng Zoom tính toán rõ ràng càng xa hơn. Hoặc là nói vừa bắt đầu ngay ở tính toán. Biết không có trở thành người đứng thứ hai vẫn đúng là nói khá là đáng tiếc. Có điều Houzen Kiyoshi cũng thật sự rất thảm. Tuy rằng hắn không có nói Zoom đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì muốn làm vợ con của hắn. Nhưng nghĩ đến lý do đơn giản chính là cái nào? Ngăn cản người khác lợi ích. Hoặc là bởi vì quá mức ưu tú cản người khác đường. Kamikawa-san cảm thấy Zoom đối với Houzen Kiyoshi thê tử ra tay chuyện này. Cái kia vị chỉ nghe âm thanh không biết kỳ danh boss hẳn là hiểu rõ tình hình. Chỉ là không có ngăn cản thôi. Hơn nữa biết cùng Zoom cạnh tranh người đứng thứ hai chuyện này khẳng định cũng không có đơn giản. Như vậy, hắn bởi vì vợ sự tình đối với tổ chức, đối với boss không làm là có cừu hận. Cái kia boss không thể đem một người như vậy đặt ở như vậy một cái vị trí trọng yếu lên. Hắn thất bại là tất nhiên. Chắc hẳn biết cũng là vào lúc đó bắt đầu chậm rãi ẩn lui. Mà sở dĩ Amuro Turu vừa bắt đầu đối với cái tên này không biết gì cả. Chắc hẳn cái kia vị boss cũng ở đối phương ẩn lui quá trình bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.